Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 773. Gặp manh tiểu nam, gocchuyenaudio.com. Edni, Beta, Gấu, lớp trưởng cũng thật là chúng tôi lại không ngốc, làm sao có thể ra ngoài nói lung tung. Bạn cùng bàn thấp giọng nói với Mã Cách, tôi cảm thấy được lớp trưởng đây là không tín nhiệm chúng ta, cô nói đúng không? Mã Cách cong lên khóe miệng cười nói, cô đừng nghĩ nhiều, lớp trưởng này không phải lo lắng mọi người không cẩn thận nói ra ngoài sao? Cũng là quan tâm vinh dự của lớp thôi. Những lời này, An Sơ Hạ tất cả đều nghe được. Giờ khắc này, cô đột nhiên minh bạch chính mình vừa rồi trong lòng bất an đến từ đâu, liền là đến từ chỗ người ngồi phía sau lưng mình Mã Cách. Có lẽ nghĩ như vậy có chút không đúng, nhưng cô một khắc là thật có chút lo lắng Mã Cách sẽ nói ra. Lúc nghe được Mã Cách nói những lời này, trong lòng cô thả lỏng một chút. Dù sao Mã Cách cũng là người trong lớp, cho dù cô ta có chán ghét cô, Mã Cách cũng sẽ không làm ra chuyện bán đứng lớp mình. Nghĩ như vậy, trong lòng cô cảm giác đến vô cùng thoải mái. Kết thúc giờ nghỉ trưa, những người khác đều tiếp tục nên đi dạo phố đi dạo, nên đi đây đi đó. Trong phòng học lại chỉ còn lại có vài người. Phỉ Lị Á cầm trên tay bịch bánh, một bên cắn rượu giòn tan vừa nói. Dựa theo tốc độ này, từ từ tan học là có thể vẽ xong rồi. Hừ, An Sơ Hạ đem ngón trỏ phóng che lại trước miệng, đè thấp thanh âm nói. Nhỏ giọng chút, cậu ấy đang ngủ. Cô nói xong, chỉ chính là đang chỉ người đang ngủ chỗ của manh tiểu nam Tố Viện. Nhìn ra được Tố Viện ngủ được cực kỳ không yên, giấc mi tâm nhíu cùng một chỗ, cái dạng này trái lại cùng bộ dáng Hàn Thất Lục đi ngủ có phần giống. Đánh thức cô ấy cũng không sao, mọi việc đều do hai người kia làm, cô ấy căn bản là một chút lực đều không có ra thôi. Phỉ Lị Á trợn trừng mắt nói, cô đối việc Tố Viện coi mình như không khí cực kỳ khó chịu. An Sơ Hạ ngăn một nụ cười tê tắn, bày xuất một miếng bánh giòn rác nhét vào trong miệng Phỉ Lị Á. Cậu nha, liền ăn bánh rượu giòn rác của mình đi. Phỉ Lị Á nhỏ giọng hừ một tiếng, ngồi trở lại vị trí ăn. Tuy nhiên Phỉ Lị Á nói lời cũng không phải không có lý, Tố Viện quả thật cái gì lực cũng không có ra, lớn nhất liền là hỗ trợ lựa chọn một phen màu sắc bột nước, còn có nói một phen cụ thể kết cấu. Nhưng An Sơ Hạ trong lòng rõ ràng, này trình bức họa, nếu là nghĩ muốn vẽ thật đẹp, này kết cấu là tối trọng yếu. Tuy nhiên Tố Viện chỉ là cực kỳ ngắn gọn chỉ nói mấy câu, nhưng những lời này đối với người vẽ tranh mà nói tương đương với là thể hồ rót vào tai. Cơ hồ có thể nói, nếu không có Tố Viện bức họa này khả năng rất khó hoàn thành được tốt. Lông chim muốn dùng màu gì? Màu vàng, ngồi cùng bàn với lớp phó văn nghệ buồn rầu liếc mắt một cái hỏi. Phương Viên, cô cảm thấy được dùng màu nào tốt hơn? Phương Viên đương nhiên liền là tên của lớp phó văn nghệ, cô theo bản năng nhìn đến nữ thần của cô Tố Viện liếc mắt một cái, đồng dạng buồn rầu nói. Tôi cũng không biết a, màu vàng khẳng định không được. Màu vàng vẽ ra tới cùng sẽ giống con gà con. Đúng lúc này, Tố Viện vẫn nằm úp sấp đi ngủ đột nhiên nói. Màu lam, màu xanh đậm, hai người liếc nhau một cái, lập tức liền đi tìm thuốc màu. 10 phút sau, An Sơ Hạ cùng Phỉ Lị Á chạy tới cửa học viện Tư Đế Lan. Phỉ Lị Á tinh thần đã bất mãn, miệng than thở. Vẽ một con chim mà thôi, cái gì màu sắc không đều là một dạng sao? Vì cái gì lại cứ liền muốn dụng màu xanh đậm a? gocchuyenaudio.com, đã vậy còn không có màu xanh đậm. Phỉ Lị Á vừa nói, một bên dùng chân đá cái lon ven đường. An Sơ Hạ đem theo giấy cho ra cổng của chủ nhiệm lớp đưa cho bảo vệ, lôi kéo Phỉ Lị Á đi ra cổng trường. Cô mỉm cười nghe xong Phỉ Lị Á oán giận cười hì hì nói. Người ta là họa sĩ nổi tiếng đương nhiên có cách nhìn nhận khác, cậu cũng đừng oán giận nữa. Nói không chừng con chim màu lam có thể làm nổi bật nét chính. Phỉ Lị Á trừng mắt một cái tiện đà tràn ra tươi cười. Sơ Hạ, tớ đây chính là cùng cậu đi chịu tội, bằng không tớ có thể thoải mái dễ chịu đem theo thức ăn của tớ để ăn vặt rồi. Tươi cười này, An Sơ Hạ vừa thấy liền biết đây là lại vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Cô từ chậm chạp nhấp môi dưới, trong lòng một mảnh sáng tỏ. Nói đi, để cho tôi mời cô ăn thứ gì đó. Phỉ Lị Á, người trong nhà vì để cho cô giảm béo, đã cắt đứt tiền tiêu vặt của cô rất lâu rồi. Vừa nghe An Sơ Hạ nói lời này, Phỉ Lị Á lập tức cười, ánh mắt đều đã híp thành một đường nhỏ. Tớ nghe nói, ngay tại phố phía trước mới mở một nhà tên là MISSTIME Cream. Phỉ Lị Á cười tít mắt nói xong, dụng bả vai cọ cô nói. Nơi đó khoảng cách mua thuốc màu tiệm văn phòng phẩm không xa, không bằng chúng ta tiện đường đi mua một cái ice cream ăn. An Sơ Hạ bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, bất quá phải đi nhanh một chút. Đến cửa hàng văn phòng phẩm mua thuốc màu rồi chúng ta mới có thể đi ăn, chủ nhiệm lớp đã cho chúng ta ra ngoài một giờ. Mà còn, bọn họ còn chờ CH xong ta đem màu về dùng. Phỉ Lị Á cai đầu dài điểm được cùng gà con mổ thóc tựa như. Tớ chỉ cần 10 phút liền ăn xong rồi, mà còn nếu có đi hơn thời gian quy định, bác bảo vệ người hẳn không chú ý chúng ta xin phép đi bao lâu đâu. Hơn nữa, bọn họ trước có thể vẽ cái khác, chim nhỏ có thể đợi vẽ sau. Ngoài miệng nói như vậy, Phỉ Lị Á vẫn lại là động tác dưới chân nhanh hơn, cô cũng không nghĩ muốn bởi vì chính mình quá tham ăn, đến trễ phương viên các cô vẽ báo tường. Hai người đi trước MISSTIME, An Sơ Hạ mua một phần để cho Phỉ Lị Á chính mình làm ăn, cô lại là đi mua thuốc màu xanh đậm. Đợi cho lại trở lại MISSTIME, cũng là Mr. Ice Cream, Phỉ Lị Á trong bát ice cream đã ăn hết phần nữa. Nhìn thấy cô đi đến, Phỉ Lị Á vội vàng nói. Tớ lập tức liền ăn xong, An Sơ Hạ cười cười. Cậu đừng có gấp, thời gian còn nhiều, như vậy đi cậu từ từ ăn, ăn xong đem thuốc màu mang trở về. Tớ nghĩ muốn thừa dịp hiện tại đi một chỗ, Phỉ Lị Á theo bản năng hỏi một câu, cậu muốn bỏ lại tớ đi nơi nào? An Sơ Hạ thanh âm thấp hơn tiếp xuống, trên mặt tươi cười cũng trở nên cứng ngắc trở lại. Đi tìm Manh Tiểu Nam, hôm nay cậu ấy xin phép nghỉ, tớ có chút lo lắng, muốn đi xem. Được, tớ biết rõ. Phỉ Lị Á cũng không nói nhiều, miệng đầy đáp ứng, ăn xong liền đem thuốc màu mang về. Cô cho dù là đầu óc ngu xuẩn, cũng đã nhìn ra Mã Cách lúc ấy nói tin tức hai người bất hòa hơn phân nửa là sự thật. An Sơ Hạ cảm kích gật đầu, bước nhanh đi ra Mista, rón một chiếc taxi đi trước đến nhà Manh Tiểu Nam. Tài xế xe taxi lái xe tốc độ rất nhanh, không tới 10 phút liền đứng ở cửa nhà Manh Tiểu Nam. Cô liền xuống xe nhìn thấy một con chó cách cổng chính 2 thước ngay cột điện đứng đại tiện. An Sơ Hạ đi qua đuổi con đó đi tiện đà tới cửa ấn vang chuông cửa. Chuông cửa reo lên 2 lần, bộ đàm bị mở ra truyền ra thanh âm Manh Tiểu Nam mang theo lười biếng. Người nào, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy, góc chuyện audio.com, được cực kỳ khẩn trương, liền lòng bàn tay đều đã xuất một tầng mỏng nhạt mồ hôi. Bộ đàm lại vang lên thanh âm Manh Tiểu Nam, là người nào, cách chương.